Chương 11. Tại quay lại chỗ lão cũ, cũng không để ý gì cầm tay nàng chạy ra bên ngoài. Nhưng rốt cuộc có lẽ hôm nay ta đã bước chân trái ra đường hay sao ấy, lúc cả hai sắp chạy ra khỏi tủ lâu thì là bị ngăn cản. Người cản đường ta chính là tiểu nhị trong lâu, hắn đứng chắn trước người chúng ta, vẫn là bộ dáng khom lưng cúi đầu nói với chúng ta. Thưa ngài, ngài vẫn chưa trả tiền cơm. À đúng đúng, cải trắng đột ngột chạy đi, hại ta quên bén mất chuyện này. Tỏ ý xin lỗi, sợ trong lòng tìm túi tiền, nhưng là... ta làm gì có tiền, từ ngày đầu tiên ta đến cổ đại này, chưa từng thấy qua tiền là cái dạng gì. Nè, ngươi có mang theo tiền không? Ta quay đầu hỏi lão cửu nhíu mày nói với ta. Không có. Đúng đúng đúng, công chúa làm sao sẽ mang theo tiền trên người, những thứ này đều là việc của hạ nhân, lúc này ta vẫn còn chưa kịp phản ứng. Giây tiếp theo, ta đột nhiên ý thức được nàng không có tiền, ta cũng không có tiền. Chúng ta... ta kinh hãi nhưng vẫn tiếp tục giả vờ như đang tìm tiền. Xoay đầu hỏi nàng làm sao bây giờ? Trái lại cũ công chúa vẫn một bộ dạng chuyện không liên quan đến mình, cực kỳ bình tĩnh lắc đầu. Tiểu nhị hình như đã nhìn ra được bộ dạng cúi đầu không lưng lúc trước liền thay bằng ngẩng đầu ưỡn ngực. Không phải các ngươi không có tiền đó chứ? Ờ, sao có thể? Sao có thể? Ta cười làm lành, hắn hừ lạnh vẻ mặt khinh thường. Ăn quịch ta gặp không ít, kết cục sau khi ăn quịch cũng đã thấy nhiều. Ta thấy bộ dạng các ngươi cũng đẹp đẽ xinh xắn, chắc cũng không muốn một lát nữa ra về mà mất cánh tay hay thiếu cái chân chứ. Cha mẹ ơi, người ở triều đại này. Ta nổi giận, công chúa tất nhiên so với ta càng nổi giận hơn. Nàng lớn đến từng này e rằng chưa từng có ai dám nói với nàng như vậy, hơn nữa lại là một tên tiểu nhị nữa chứ. Ta thấy nàng nhíu mi tỏ vẻ vô cùng khó chịu. Tên tiểu nhị này xong rồi, tuy rằng tới cung cũ công chúa tiếp xúc không lâu, nhưng đối với nàng cũng hiểu biết chút ít. Nàng thân là công chúa dáng vẻ trang nhã, hôm nay tất nhiên sẽ không ở đây cãi nhau cùng một tên tiểu nhị. Nhưng ta biết sở trường của nàng chính là bắn tên ngầm, và nhất là bắn sau lưng. Vì không muốn ngày sau phát sinh bi kịch, thế nên ta liền nói với tiểu nhị. Ngươi đừng nói chuyện khó nghe vậy, ngươi cũng thấy đấy, chúng ta ăn mặc lộng lẫy như thế, một thân xiêm y này giá trị cũng hơn vài bữa cơm, sao có thể ăn quịch được, đừng ầm ĩ nữa, lát nữa sẽ trả tiền cho ngươi. Vậy trả đi, trả liền bây giờ. Âm thanh hô hoán của hắn rất lớn, cả đại sảnh ồn ào yên lặng trong chốc lát lại càng thêm ồn ào hơn, đa phần lúc này đều là chờ xem náo nhiệt. Tình hình này tất nhiên đã kinh động đến trưởng quầy. Hắn tự mình đi ra, thân hình béo ú như người mang thai, trầm thấp mở miệng. Chuyện gì xảy ra? Thái độ tiểu nhị lập tức lại càng kiêu căng hơn, nói với tên trưởng quầy to béo kia. Trưởng quầy, hai người này muốn ăn quịch. Ăn quịch? Ai nói ta không trả tiền cơm cho ngươi đâu? Vậy ngươi trả đi, trả liền bây giờ. Trưởng quầy thấy tiểu nhị đứng la hét, cảm thấy phiền, quơ tay trái bảo tiểu nhị câm miệng. Tiểu nhị quả thật cầm miệng lại nhưng vẫn trừng mắt liếc ta một cái. À, tên này muốn chết. Trưởng quầy liếc mắt đánh giá chúng ta từ trên xuống dưới, lại cười hắc hắc nói. Từ xưa, bất luận là mua cái gì, ăn cái gì cũng đều trả tiền, điều này chắc ngài biết chứ. Tất nhiên, việc buôn bán của tiểu điếm cũng không dễ dàng, xin ngài hãy giơ cao đánh khẽ đem tiền cơm tất cả thanh toán. Ta nhìn cách ăn mặc của ngài cũng không giống như người không trả nổi một bữa cơm, có phải không? Việc này không phải là ta muốn, việc này là ngoài ý muốn. Tiền thực sự không có trên người chúng ta. Nếu không thì như vậy đi, người để chúng ta đi về trước, cho ngày mai sẽ đến đưa tiền cho ngươi, hoặc là các người đến phủ của ta cũng được. Xin hỏi quý phủ. Cửu phò mã phủ. Ai ngờ ta vừa nói xong, không riêng gì trưởng quầy tiểu nhị mà toàn bộ người ở đại sảnh đều cười ha hả. Ta nói gì sai sao? Cũng may trưởng quầy lập tức nói cho ta biết. Bất quá lần này giọng điệu của hắn vô cùng không tốt. Ngài chắc không phải là người hoàn thành. Nghe khẩu khí của ngài cùng phu nhân chính là cựu công chúa cùng cựu phò mã. Ta gật đầu. Đúng vậy. Tiếng cười càng lợi hại hơn. Vị trưởng quầy kia cũng cười đến cả người ngửa ra sau. Nhưng lập tức hắn liền xoay chuyện nói. Người như vậy mà là cựu phò mã. Nói cho người biết, người ở hoàn thành trên 2 năm đều biết cựu công chúa sẽ không bao giờ đến tủ lâu ăn cơm. Cựu công chúa cực kỳ chán ghét những nơi tranh cãi ầm ĩ, lại càng sẽ không dùng cơm ở đại sảnh. Tiểu tử người có giả mạo cũng phải giả cho tốt một chút, thật sự là muốn ăn đòn. Lần này ta hoàn toàn bị nói đến mông muội, ngay cả khả năng cãi lại cũng quên mất. Mà đám người giữ cửa tủ lâu lại được huấn luyện nghiêm chỉnh cũng không phải chỉ đơn giản là mấy tên giữ cửa. Trưởng quầy vừa dứt lời, 5-6 tên đại hán tay cầm gậy liền vây bốn phía quanh người chúng ta. Trưởng quầy còn nói, Ăn quật cơm cũng không hỏi thử xem đây là đâu. Tủ lâu này chính là do thất gia mở ra, cho dù là cũ phò mã đến ăn cũng không thể thiếu. Vả lại nhìn bộ dáng tiểu bạch kiểm của ngươi cũng không giống cũ phò mã lắm. Bây giờ ta cũng không cần nhìn cũng biết, sắc mặt của ta tuyệt đối là đủ loại hồng cam xanh đen tím. Lúc này lão cụ đứng phía sau đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Văn Nhân Hạo, thật đúng là nuôi một đám chó mắt mù. Ta không tự giác quay đầu nhìn cửu công chúa, bây giờ bên nàng vẫn là bộ dáng vương phàm, vương đạp phong kinh, giống như là chúng ta đang đi ngắm trăng vậy. Bội phục, bội phục. Quay về vấn đề chính, ta không biết Văn Nhân Hạo trong miệng cửu công chúa là ai, cho nên không có biểu tình gì. Nhưng nàng vừa nói lời này ra, chẳng qua giống như chó bị cạo lông. Sắc mặt hắn tức giận đến đỏ lên, chỉ vào lão cũ nổi giận mắng. Ngươi, cái nữ nhân này thực sự là ăn gan hùm mật gấu, dám gọi thẳng tên Đường Kiềm Thất hoàng tử, muốn chết hả? Đánh cho ta. Cái gì? Đánh? Ta còn chưa kịp phản ứng đã thấy hai đại hán trước mặt tới cầm gậy hướng chúng ta đánh tới. Ta nghĩ muốn trốn, thế nhưng là bởi vì lúc này trưởng quầy nói ta là tiểu bạch kiểm mà giận dỗi. Cái gì chứ? Bất luận thế nào lão cũ bây giờ là phu nhân của ta, ta cũng không thể cứ núp sau lưng phu nhân, thực sự là một tiểu bạch kiểm mà. Nghĩ đến đó, sinh tử gì cũng liền quẳng qua một bên. Ta hét lớn một tiếng, cứng rắn chắn trước người của lão cũ. Bực quá sau cùng, ta vẫn lấy tay che chở đầu. Trong lòng thầm mắng, hôm nay nếu như người không đánh chết ta, người chết sẽ là đám con rùa các ngươi. Không biết ta đã ăn mấy gậy cũng không biết qua bao lâu. Đợi đến khi ta cảm giác không còn ai đập gậy trên người nữa, mới khiếp đảm mở mắt ra. Sau đó ta liền kinh ngạc há to miệng. Ngay trước cửa tủ lâu quả thật là một mảnh hỗn độn. Đám đại hán vừa rồi đánh ta và nằm thành một đống, bao gồm cả trưởng quầy cùng tiểu nhị. Mà phu nhân của ta cũng công chúa vẫn đang đứng trước mặt ta không nhúc nhích. Ta hoảng sợ, còn tưởng rằng nàng bị đánh nên vội vàng chạy đến kéo nàng lại hỏi. Ngươi không sao chứ? Lão cũ nhìn ta nhưng rốt cuộc lại mỉm cười. Ngươi không sao chứ? Ta... Đang nói lời này ta mới cảm thấy được trên cánh tay đau rát cũng nhức nhối xoa cánh tay nói. Ngươi bị đánh mấy gậy, ngươi có sao không? Nàng vẫn là cười, ta không biết nàng cười vì cái gì. Nhưng xem ra không giống là cười nhạo, cho nên ta cũng không suy nghĩ nhiều. Trái ngược với điều này, đám người trên mặt đất lại hấp dẫn ta hơn. Là người đánh sao? Lão cũ gật đầu, bây giờ ta mới giật mình ý thức được cụ công chúa là có công phu, hơn nữa còn rất lợi hại, chỉ là dưới tình huống. Lúc nãy không riêng gì ta, e rằng đại bộ phận người cũng sẽ không giống như lão cũ, gặp nguy không loạn. Đầu óc còn phát triển hơn so với bình thường, suy nghĩ càng thêm kỹ càng. Tóm lại nè, không có việc gì là tốt rồi, cũng không uổng công ta bỗng dưng bị ăn mấy gậy. Dạ, sao lại thế này, xảy ra chuyện gì? Âm thanh của quả đào đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Nàng đã trở lại. Ta xoay người thấy nàng đang ôm cải trắng vẻ mặt thất kinh. Thấy cải trắng ta cũng yên tâm, là nhìn quả đào cuối cùng cũng có loại cảm giác có thể phát tiết. Hai ta đi đến trước mặt quả đào nói với nàng. Có tiền không? Đưa cho ta. Quả đào lập tức lấy ra tờ giấy đưa cho ta. Ta vừa nhìn đến là 200 lượng. Đám chết tiệt, ta cầm ngân phiếu đi đến trước mặt trưởng quầy vứt cho hắn. Không cần thối lại. Đang định quay đầu đi, nhưng vẫn cảm thấy chưa hả giận. Vì thế là chỉ vào hắn hung tợn nói. Ngày mai ngươi chết chắc. Nói xong mới cảm thấy thỏa mãn, liếc mắt nhìn lão cũ một cái cao giọng. Chúng ta đi, phu nhân. Mà trên mặt của công chúa từ đầu đến cuối vẫn duy trì nụ cười như có như không. Một đường trở về chúng ta bốn người cũng không nói một câu, cải trắng chắc chắn là không biết nói, còn chúng ta lại không muốn nói. Tóm lại bọn ta cứ ra roi thúc ngựa chạy về phò mã phủ. Trước cửa phò mã phủ đèn đuốc sáng trưng, đứng đầy một đám người. Thấy ba người chúng ta trở về, quản gia vội vàng chạy tới nghênh đón, gấp đến độ có thể dùng đến lộn nhào để hình dung. Quản gia chạy đến trước mặt chúng ta, đều sắp khóc nức nở đối với lão cũ chúng ta nói. Công chúa phò mã, các ngươi không có việc gì chứ, đều làm cho nô tài sốt ruột sắp chết mất. Đảo mắt lại hướng quả đào mắng. Ngươi làm nô tài cái kiểu gì vậy? Ngươi có biết làm việc hay không? Lỡ như có chuyện gì xảy ra, ngươi có 10 cái đầu cũng không đủ để chém. Tâm tình lão cũ dường như rất tốt, lại giúp quả đào giải vây. Không liên quan đến nàng. Quản gia liên tục nói vân vân. Cả một ngày hôm nay chúng ta cũng đều quá mệt mỏi. Quản gia dẫn chúng ta vào trong phủ, cũng không có ai tiếp tục nói gì. Ai ngờ một lúc lâu, của công chúa lại đột nhiên mở miệng. Trong thành có một tủ lâu gọi là Phúc Lai. Những người liên quan bên trong, bản cung không muốn nhìn thấy lần nữa. Xử lý sạch sẽ đi.

Toàn bộ phòng ốc rất sáng sủa, nhưng các góc phòng đã có chút tro bụi, đối với điểm ấy ta cũng không lấy làm lạ. Sợ là Doãn Hiếu Ân tiền nhiệm lúc trước đã từng đặc biệt dặn dò, không cho bất cứ kẻ nào bước vào trong dược cát này. Dù sao thêm một chuyện chỉ bằng ít một chuyện, nếu là chuyện liên quan đến mạng người, dặn dò kỹ lưỡng vẫn hơn. Ta nhìn xung quanh đánh giá một phen, kết quả rất là vừa lòng. Nơi này thậm chí có một lò luyện đan còn cao hơn cả ta, vô cùng có khí thế. Vả lại còn có các dược quỷ, dược liệu nơi đó nhiều không kể xiết, đều là những nguyên liệu độc. Bên cạnh dược quỷ còn đặt một lồng sắt cao khoảng một thước. Lồng sắt này được chia làm rất nhiều gian nhỏ, bên trong đều là những độc vật còn sống. Nhưng vì hơn một tháng nay không có người cho ăn và chăm sóc, nên đa phần bọn chúng đều đã chết, hư thối, hoặc trở thành cái xác khô cả rồi. Mấy thứ này thực hợp khẩu vị của ta nên bất tri bất giác cũng nhìn lâu một chút. Đến khi hạ nhân đến thúc giục, ta mới giật mình ý thức được trời sắp tối đen. Thực ra nếu như bình thường, ai dám đến thúc giục ta, nhưng hôm nay thật sự không giống như bình thường. Ta tới nơi này hơn 10 ngày, lần đầu tiên thực sự có cảm giác tai vạ đến nơi. Bởi vì không bao lâu sau ta phải dùng bữa tối cùng công chúa, sau đó sẽ cùng nàng ngủ chung giường. Ta phải lấy cớ gì cự tuyệt đây, nàng có thể nào vào ban đêm khuya khoắt đột nhiên biến hóa nhanh chóng thành đủ loại phong tao quyến rũ hay không? Sau đó rút vào bên cạnh ta, bảo ta xin hãy cởi áo thắt lưng, sau đó thấy hai tòa núi nhỏ trước ngực ta, sau đó... Chuyện này làm sao có thể xảy ra được? Ta còn có tâm tình ở đây tưởng tượng ra tình tiết mấy chuyện ABC, XYZ không ư? Không lẽ đạo đức của chồng sao song ngư đều giống như ta vậy sao? Có đôi khi thật đúng là chịu không nổi chính mình. Cả người uể oải không có một chút phấn chấn, suốt đường chỉ đi theo phía sau hạ nhân, lấy tốc độ của ốc sên đi đến chính sảnh. Đây là lần thứ hai ta dùng cơm ở chính sảnh, so với lần đầu tiên thì lần này trong lòng lại tràn đầy thấp thỏm không yên. Công chúa cũng vừa mới đến, đàn ra chính ngồi trên bàn cơm nhìn không chớp mắt, lại phối hợp với chút hương vị cổ điểm đặc biệt trên người nàng. Lúc này nhìn lại càng giống hình tượng khoe phòng oán phụ đêm khuya cho trượng phu về nhà. Nghĩ đến điều này, ngay lập tức chuông báo động trong đầu ta liền rung lên mãnh liệt, theo bản năng nhéo vào đùi một phát. Thầm nói, hôm nay ta bị làm sao thế này, sao mà nãy giờ ta nghĩ cái gì cũng liên quan đến tràn cảnh tượng đêm khuya thế này. Nếu cứ tiếp tục như thế, e rằng không cần tới địa hình của công chúa hầu hạ, mà ta sẽ chết vì tế bào não bị suy kiệt mất thôi. Trong lúc ta đang xuất thần suy nghĩ, của công chúa dĩ nhiên đã thấy ta đứng ngay ngóc trước cửa phòng, khóe miệng nàng bất giác vẽ ra một nụ cười tà mị, tay phải đặt trên bàn chống đỡ cái trán, một đôi mắt mê ly gắt gao nhìn chằm chằm vào ta, nháy mắt làm cho ta có loại cảm giác nhân vi đau trở, ngã vi ngư nhục. À, ta cười xấu hổ, đi đến, không đúng mà cũng lùi về sau, không phải, của công chúa đem thân thể ngồi thẳng lại, nhìn ta hồi lâu mới lười biếng nói. Còn đứng bên ngoài làm gì? Không lẽ ngươi muốn đứng ở cửa nhìn bản cung dùng bữa? Ta ngẩng ra bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ, vội vã ba bước chạy tới ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn tử đàn. Dược cát không vừa lòng không? Lão cũ không chút để ý hỏi ta. Ta gật đầu lia lịa, ánh mắt lại thủy chung đều ở những trên món ngon trên bàn. Ta đói à, nhưng lão cũ chưa nói ăn, ta cũng không dám động đũa. Hôm nay cũng không biết ta bị cái gì nữa, đột nhiên lá gan thật nhỏ. Cũ công chúa thấy nước miếng của ta đều sắp chảy xuống mặt bàn cũng đoán được, cũng không tiếp tục hỏi ta gì nữa, dẫn đầu cầm đũa lên gắp khối thịt bỏ vào trong bát. Động tác này của nàng vừa xong, đôi đũa của ta cũng theo sát phía sau, bắt đầu như cuồng phong quét ngang toàn bộ bàn ăn. Đợi đến khi ta ăn cũng đã 5 phần no, động tác dần dần chậm lại. Lúc này mới phát hiện trong bát lão cụ vẫn là khối thịt kia, nàng một miếng cũng chưa ăn. Ta chậm rãi nhấm nuốt một miếng đồ ăn. Lại đột nhiên cảm thấy không thoải mái, cái này giống như việc ngươi ở một bên bàn trang điểm mà bạn trai ngươi lại nhìn ngươi chằm chằm không rời mắt, ngươi sẽ luôn cảm thấy bị nhìn đến không tự nhiên. Ta gấp một chút rau xanh bỏ vào bát của nàng, mơ hồ không rõ hỏi nàng. Sao ngươi không ăn? Nàng nhìn ta thản nhiên nói, bình thường buổi tối bản cung đều không ăn cơm. Vì sao? Bảo trì thân hình. Câu trả lời này thật sự làm ta bị nghẹn, ta cầm chung trà lên uống một ngụm, vuốt xuống, thế này mới khó tình nói. Người như vậy còn giảm béo hả? Nàng thân thể nhỏ nhắn, vóc dáng cũng có vẻ là 1m5, 1m6, nhưng nhiều lắm cũng chỉ có 40kg, còn giảm nữa, không phải là thành bạch cốt tinh sao? Giảm béo là sao? Nàng nghi hoặc liếc mắt nhìn ta một cái. Ta bị nàng hỏi đến á khẩu chớp chớp ánh mắt. không biết phải trả lời như thế nào. Xem ra ngần này thời gian vẫn là không thể nào dung nhập vào triều đại này. Dù sao một ít danh từ hiện đại thỉnh thoảng vẫn thuận miệng mà thốt ra. Thì chính là bảo trì thân hình mà ngươi nói đó. Bản cung buổi tối đều không dùng bữa. Không được, không ăn cơm sao mà được. Ngươi là sắt, cơm là thép. Phương pháp này của ngươi vốn là sai lầm. Từ hôm nay ngươi một ngày ba bữa không được thiếu. Muốn giảm béo thì đi ra ngoài chạy bộ luyện công. Tuyệt đối có hiệu quả hơn so với cách ngươi sử dụng hiện giờ. Lời này thốt lên, ta thật sự hận không thể cắt cái đầu lưỡi của mình. Trong lòng nói trí nhớ của cái đầu này thật là... Công chúa người ta không ăn cơm liên quan gì đến ngươi? Ngươi ăn của ngươi không phải được sao? Hiện tại hay rồi, lỡ như chập cho tiểu vương bát đản này mất hứng, không phải từ bản thân mình chịu thiệt hay sao? Ngu ngốc, ta thật là ngu ngốc. Trong lòng ta run sợ, chiếc đũa cầm trong tay cũng không dám tiếp tục gắp rau nữa, cứ giằng co như vậy, yên tĩnh. Nhưng nửa ngày cũng không thấy công chúa làm khó dễ, lòng hiếu kỳ thúc đẩy ta chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt cứ như kẻ trộm liếc liếc quan sát tình trạng sắc mặt công chúa. Ánh mắt vừa động lập tức cùng ánh mắt của tiểu vương bát đản kia chạm nhau. Trên mặt ta không hiểu sao tự dưng nóng rực, liền vội vã dời đi tầm mắt. Nhưng thực ra của công chúa lại không sợ chút nào, trong mắt tất cả đều là ý cười. Bất quá trong chốc lát, chỉ nghe nàng làm như không thể tin được nói. Hiếu Ân đây là quan tâm bản cung sao? Ai thèm quan tâm ngươi? Nhưng bản cung nhớ rõ lúc trước khi Hiếu Ân chưa mất trí nhớ. Đối với cách làm này của bản cung chính là làm như không thấy. Cứ như thế cũng đã nhiều năm trôi qua, tại sao đột nhiên hôm nay đứng ra ngăn cản? Ngươi cũng đã nói ta hiện tại là mất trí nhớ mà. Nhưng mất trí nhớ thật sự sẽ làm tính tình thay đổi trên lệch lớn vậy sao? Công chúa nhìn ta giống như nói với ta, lại giống như thì thào tự nói. Mà ta nhìn nàng, chung quy vẫn cảm thấy kỳ quái. Đúng rồi, tổng cảm giác công chúa đối đãi với ta bây giờ so với lúc vừa mới tỉnh có chút bất đồng. Ban đầu sự hơi hơi độc ác của nàng thật sự làm ta e ngại, nhưng dần dần lại phát hiện độc ác của nàng chỉ là ở đầu miệng cùng hành động không bỏ qua cho người khác, nhiều nhất cũng chỉ là chịu chút đau khổ da thịt thôi. Bất quá ta không dám kết luận bừa, ai biết nàng là phúc hắc thật sự hay là ta từ đầu tới cuối cũng chưa làm nàng nổi điên mà thôi. Bữa cơm này xem như trong hữu kinh vô hiểm vượt qua. Nhưng một đêm này đã định trước vẫn còn dài. Sau khi dùng cơm xong, ta liền được quả đào hầu hạ tắm rửa, chờ trong chốc lát cùng củ công chúa ngủ chung một giường. Ta ngồi ở bên trong dục trì, nhìn bề ngoài như nhắm mắt hưởng thụ sung sướng như thế đó, khi thật thống khổ không chịu nổi. Quả đào đã ở bên cạnh ta thúc giục nhiều lần, thế nhưng ta vẫn cố trì hoãn, chính là không muốn rời khỏi dục trì. Lòng ta nổi trống vang trời, chấn động đến hoảng hốt, liếc mắt nhìn quả đào một cái lại không dám chắc hỏi nàng. Lúc trước ta thật ngủ cùng phòng với công chúa hả? Đúng vậy da, lúc ngài chưa mất trí nhớ, trước giờ đều cùng công chúa ngủ chung phòng. Đây là ngài hỏi lần thứ 5 rồi, ta có thể lừa ngài sao? Được rồi, tiểu nha đầu này xem ra còn che ta dông dài, biết mà ta không phải người cổ đại, đúng không khẳng định sẽ làm cho nàng chịu không nổi. Bất quá nghĩ đến lúc trước cũng cùng củ công chúa ngủ chung lâu như vậy cũng chưa có việc gì. Bức an trong lòng cũng xem như thoáng buồn xuống. Ta lại ổn định tâm thần, nhẹ giọng nói với quả đào. Vậy thay y phục đi. Một đêm này cũng là trốn không thoát, không bằng đơn giản đối mặt. Nàng cùng với ta ngủ cũng tốt, cởi hết y phục ta cũng được, cùng lắm thì chính là rơi đầu, mất một trái dừa khô thôi mà. Chương 15. Bất quá tuy là nghĩ như vậy, nhưng trong lòng lại vẫn không yên. Đứng bên ngoài tẩm cung của củ công chúa, hít sâu mấy lần nhưng thủy chung vẫn không thể đưa tay đẩy cánh cửa mà bình thường không cần tốn chút sức lực nào cũng có thể đẩy ra. Sau cùng của sau cùng là quả đào tốt bụng hiểu ý giúp ta đẩy cửa vào. Cũng không biết nàng là sợ ta ở bên ngoài chịu phong hàn hay là không muốn cùng ta cứ đứng ngốc ở cửa mãi như vậy. Đợi sau khi nàng làm xong lại đem ánh mắt chuyển hướng đến ta, nhẹ giọng nói. Dạ, vào đi thôi, đừng để cho công chúa đợi lâu. Ta hít một ngụm khí nhìn lại nàng, nhưng khuôn mặt thiên chân vô tà kia của nàng lại không thể nổi giận nổi. Tốt xấu gì ta cũng có hơn 20 năm làm người, sao có thể so đo cùng tiểu hài tử. Bất luận quá lúc này ta thật sự hận chết cái sự tốt bụng hiểu ý của nàng. Ngẫm lại trước kia, nàng cũng đã hầu hạ ta nhiều năm như vậy, tại sao lại không biết giờ khắc này trong lòng ta đang nghĩ cái gì chứ? Ta cất bước nặng nề đi vào, đi một bước, khoảng cách đến chỗ củ công chúa lại càng ngày càng gần. Đến khi chân chính cùng củ công chúa mặt đối mặt, ta sửng sốt. Không phải lão củ có bao nhiêu khủng bố, hoặc là bao nhiêu kinh nghiệm, mà là... Đang im lặng ngồi ở bên giường, mái tóc ban ngày được vấn lên bây giờ hoàn toàn được xõa ra, tóc đen như mực, mềm mại như thác nước. Thay đổi như vậy làm cho cái vẻ mặt ngày thường điều viết, người lạ chớ gần của nàng. Giờ khắc này là trở nên bình dị gần gũi rất nhiều, cũng lộ ra một chút ôm nhu. Bức quá, Phi Phi. Cái ta muốn nói đến không phải là nàng, mà là sắp chân trên chiếc bàn gỗ tử đàn trước mặt nàng kìa. Cái này là có ý gì? Trong lòng ta vừa nghĩ, miệng cũng liền thốt ra. Lão cũ thản nhiên quét mắt qua ta một cái. Nhìn không rõ sao? Nhìn rõ, tất nhiên nhìn rõ, ta đâu có bị mù, nhưng ta không dám xác định, trong lòng có một tia buồn bực, lại có một tia thả lỏng. Nghĩ thầm khó trách trước khi Doãn Hiếu Ân cùng Tiểu Phương Bát Đản này cũng cùng phòng lâu như vậy, mà vẫn không xảy ra việc gì, thì ra đều là ngủ chí đức. Nhưng thời tiết bây giờ thật sự không tính là ấm áp, nàng để cho ta ngủ chí đức, không sợ đem ta trở lại trạng thái bệnh nhân nữa sao? Từ biết nguy hiểm bên người đã được giải trừ, trong đầu ta tiếp tục tính toán, lại không biết rối rắm lại bắt đầu tăng thêm. Giơ lên khóe miệng cười hắc hắc, hiện tại ta cũng không còn khẩn trương nữa, cất bước đi đến bên cạnh chiếc bàn tử đàn, từ rót chén trà vừa uống vừa nói. Công chúa cùng ta thành thân đã mấy năm, không lẽ đều bảo ta ngủ ở dưới này? Lão cũ vừa nghe ta nói lời này, hai mắt nhất thời híp lại. Tim ta bị dọa run run một cái, nhưng lời cũng đã thốt ra, dù sao không thể thu hồi lại, vì thế ta liền mạnh mẽ tự trấn tĩnh uống trà, che giấu nội tâm đang khẩn trương của mình. Ai biết giờ phút này trong lòng bàn tay đã muốn đổ đầy mồ hôi. Không được sợ, con người là như vậy đó. Mới bắt đầu ngươi không biết nàng, nếu nàng cường đại ngươi nhất định sẽ sợ hãi không dám chiêu chọc. Nhưng sau thời gian từ tiếp xúc, ngươi phát hiện nàng mặc dù cường đại, nhưng lại có lý do làm nàng không thể diệt trừ ngươi. Trong lòng ngươi tất nhiên sẽ bắt đầu được một tức lại muốn tiến một thước, vọng tưởng trèo càng cao, tính toán càng sâu. Xem ra ta là thuộc loại người như thế, chính là ta đã vui mừng quá sớm, nên đã quên tuy nàng không thể giết chết ta lại có thể đùa chết ta. Trong nháy mắt, lúc ta xuất thần, công chúa đã lên tiếng, chỉ nghe nàng vương đạo phong khinh, cười yếu ớt nói. Nghe ý tứ của Hiếu Ân là muốn như thế nào? Ta có muốn gì đâu chứ, ta cũng chỉ là tò mò hỏi một chút thôi. Lão cũ thu hồi ý cười bắt đầu từng bước tới gần ta. Nên lúc này chỉ mặc trung y thượng đẳng tơ lụa cứ như vậy buông xuống, thậm chí ta có thể thấy rõ cái yếm tuyết trắng bên dưới trung y của nàng. Phát hiện như vậy không khỏi làm hai gò má của ta nóng lên, trái tim đập điên cuồng. Sao có phản ứng như vậy, ta thầm mắng chính mình, tâm nói đã là lúc nào rồi mà ta vẫn còn có tâm tình đi quan sát mấy cái thứ này. Hơn nữa nàng với ta đều là nữ nhân, nàng có ta cũng có, của ta cũng nhất định không kém chỗ nào so với nàng. Ngày xưa khi đến nhà tắm công cộng ta cũng đã nhìn thấy nhiều rồi, nhưng cũng không có phản ứng giống như hôm nay. Ta đang sợ hãi lại rối rắm thì cầm đột nhiên lại bị nâng lên, lực đạo kia rất mạnh, rất cường ngạnh. Ta lại không có phòng bị nên toàn bộ đầu lập tức bị nâng lên thật cao. Cho đến khi ta định thần lại thì trước mắt đã bị tuyệt mỹ dung nhan của cũ công chúa chiếm cứ toàn bộ. Đôi ta bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt nàng mặc dù có vẻ lười biếng nhưng đồng thời cũng lại lộ ra một loại cảm giác khác. Ta có thể cảm giác được, nhưng không biết phải hình dung thế nào, mà trạng thái quận bách lúc này cũng thật sự làm cho ta cảm nhận được nguy hiểm, hàn băng phóng tứ phía. Ta đã nói lời gì không nên nói sao? Ta chọc giận nàng sao? Cũ công chúa lại đột nhiên cười nói. Không lẽ Hiếu Ưng là muốn ngủ chung với bản cung? Ta nào dám? Ngươi không dám, số lần ngày xưa ngươi đối nghịch cùng bản cung còn ít sao? Bất quá hôm nay hành động của ngươi thật đúng là làm cho bản cung ngạc nhiên. Bản cung từ trước đến nay đều tôn trọng ý tứ của ngươi. Nếu ngươi thật muốn ngủ chung với bản cung cũng có thể suy nghĩ lại một chút. Cái gì? Ta cả kinh nháy mắt há to miệng. Tình huống lúc này bỗng dưng nghịch chuyển, ý tứ của công chúa. Ta chưa từng nghĩ tới, ta vốn tưởng rằng dù thế nào nàng cũng sẽ không đồng ý việc ta cùng với nàng ngủ chung, cho nên mới nổi lên ý xấu muốn đùa nàng một chút, nhưng mà... vẫn là không nên, ta ngủ dưới sàn là được mà. Qua nửa ngày của công chúa mới hừ lạnh một tiếng, buông lỏng cầm của ta ra. Nàng hơi có thâm ý liếc mắt nhìn ta một cái, thế này mới xoay người bước đến trên giường, sắp xếp lại giường nệm rồi nằm xuống ngủ. Khi cổ công chúa đã làm xong hết tại những việc này, ta âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại tránh được một kiếp, thế nhưng những lần sau sao có thể đều có được vận khí tốt như hôm nay. Này cũng là cái khó khăn của việc xuyên không. Ở từng sâu trong lòng ta tổng vẫn sẽ có sự so sánh với hiện đại. Ở hiện đại cho dù là một chút chuyện xấu, nhưng những hình phạt đều ở trong phạm vi năng lực thừa nhận của ta. Nhưng ở nơi đây, ta lần đầu tiên cảm thấy vô lực. Huống hồ hiện tại cũng không phải chơi trò bị giết chết xong rồi quăng vào một chút tiền là có thể nạp đủ máu để hồi sinh. Ở nơi đây, chết là chết thật sự, sẽ không hồi sinh. Ta hơi hoảng, tâm tình thoáng cái chìm đến đáy cốc. Ngồi yên một lát, từng đợt khốn ý liền kéo lại, trong lòng ta rất rõ đây là những thứ rối rắm vớ vẩn, cho nên cũng không tiếp tục để ý cảm giác phiền muộn trong lòng nữa, nhanh chóng đứng dậy thu thập chăn gối chuẩn bị ngủ. Nhưng khi ta đang ôm lấy chăn mền, chứ không cẩn thận đụng phải cái ghế đặt bên cạnh, ngay sau đó liền phát ra một tiếng két. Vốn cũng không có chuyện gì, nhưng lúc này là ban đêm, thanh âm này liền rõ ràng chói tai hơn. Trong lòng ta bị một tiếng này làm cho giật mình nổi hết cả tóc gáy, đồng thời thầm cầu nguyện lão cũ làm ơn đừng vì việc này mà tiếp tục kiếm chuyện với ta. Nhưng ai biết Phò Mã Phủ đúng là cái nơi chướng khí mà, thực sự là nói gì có đó. Thanh âm thản nhiên của công chúa đột nhiên vang lên. Doãn Hiếu Ân, nếu buổi tối để bản cung nghe thấy người ngáy ngủ tốn hơi thừa lời, bản cung sẽ lập tức may miệng của ngươi lại, không tin ngươi cứ thử xem. Ta ngáy ngủ tốn hơi thừa lời khi nào? Đó không phải là ta. Ta lười phản ứng nàng, thở phì phì, liền trực tiếp đắp chăn ngủ. Bất quá cũng không biết có phải là vì ngủ trên nền đất cứng hay không, mà chung quy ta vẫn cảm giác như ngủ cực thiển nửa tỉnh nửa mơ. Cứ như vậy cũng không biết giằng co bao lâu, mũi đột nhiên truyền đến hương vị thơm mát dễ ngửi. Ta mơ hồ hít một ngụm, cực kỳ dễ ngửi. Hương vị này không giống hương cơm, cũng không giống hương hoa, nhưng người ngửi sẽ cảm thấy dễ chịu. Nhìn không được muốn ngửi nhiều hơn một chút. Chính là sau khi hít này một ngụm hương khí, ta cũng không còn biết gì nữa. Ngay sau đó lại là một cổ mùi gay, mũi tanh tưởi đột nhiên truyền đến. Hương vị này cũng không giống mùi hương vừa rồi, nhàn nhạt vây lấy người. Mà cái mùi tanh tưởi này là ngay ở trước mũi ta, và ta đã được may mắn hít vào toàn bộ. Một lát sau, ta bị huân đến tỉnh lại, liền ngồi dậy ngay lập tức, sợ mình chịu không được sẽ nôn ra mất. Lúc này ta vẫn còn đang nhắm mắt, sao có thể lường trước đến có một con quái vật lớn đã ngồi chồm hổm trước mặt ta. Cho nên cái trán của ta toàn lực đánh vào trên người hắn. Lần này ta ngoại trừ muốn nôn, toàn bộ đầu đều choáng váng, đến thấy mấy ông mặt trời. Đồng thời ta cũng nghe thấy quái vật lớn kia than nhẹ một tiếng, bị ta đụng ngã ngồi dưới đất. Ta cố nén ghê tởm, tâm sinh đề phòng, hơn nửa đêm mà dám lặn vào tẩm cung công chúa. Có thể thấy được cái thứ trước mắt này không đơn giản. Ta chậm rãi nheo nheo mắt. Cho đến khi thấy rõ trước mắt là gì, ta liền thất kinh, hai mắt mở lớn, kêu lên. Sư phụ,